người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 80, Thành Cát Tư Hãn đại chiến Alexander. Góc truyện audio.com. Hổ Vương uy phong lẫm liệt đứng trước mọi người. Xa xa nhìn về đối thủ phía trước. Nam nhân cánh đen như than kia. Này, lão tử đến rồi, hắn nghênh ngang, nhếch răng trắng, để trần trên người, lộ ra kiện mỹ tiên sinh như thế cơ ngực cơ bụng. Không có chuyện gì đạp ở địa bàn của ta. Để làm gì? Blake bình tĩnh, ôm quyền mà đứng, một trái một phải đứng hai trợ thủ tuấn tú, bên trái là quan tham mưu A, bên phải là Tiêu Tiễn. Hổ Vương hai mắt hiện ra quang, hưng phấn reo lên, cướp lương, đoạt tiền, vận tiện đánh bại ngươi. Blake mặt không biến sắc nói, 10 năm không thay đổi ý chí, ngươi thật sự nhây, lại nói Hổ Vương cùng Blake tuổi xấp xỉ. Lần đầu ở trên chiến trường giao thủ, đều là 18, 19 tuổi, Hổ Vương chém đứt một ngón tay Blake, Blake cho bên trái lông mày Hổ Vương để lại một ký hiệu. Hai bên bất phân thắng bại, từ đây, bắt đầu ác đấu kéo dài 10 năm, Hổ Vương ở phong quốc trong 10 năm, từ tiểu đầu lĩnh trong quân đội đã biến thành đại đầu lĩnh. Nguyên do một thân man lực thổ phỉ đầu lĩnh lắc mình biến hóa. Đã biến thành thống soái tam quân, hơn nữa gã đầu óc quân đội đã biến thành quân chính muốn viên. Phong quốc tuyệt đối sùng bái vũ lực, ai mạnh chính là đại gia, hiện tại gã chính là nhân vật có tiếng tăm ở phong quốc. Nói 102, gã thổi một hơi râu mép trừng mắt, cái nhóm chính khách này đều muốn run ba run. Hổ Vương sảng lãng nở nụ cười, đúng sai gảy gảy đại đao trong tay, đại đao phát sinh tiếng tranh. Gã nhún nhún lông mày rậm nói, không sai, mục tiêu của ta chính là đánh bại ngươi. Muốn giết một người quá dễ dàng, nhưng muốn một người thật sự chịu thua, này so với giết một người càng có cảm giác thành công. 301, lần này ngươi thua rồi. Đầu hàng đi, đầu hàng ta liền không giết bộ hạ của ngươi. Như thế nào, ngươi hướng về ta chịu thua, ta miễn chết cho 2000 quân sĩ của ngươi. Có lời đi, Blake đã quen thuộc Hổ Vương nói khoác không biết ngượng từ lâu. Thế nhưng Tiêu Tiễn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy đối thủ hung hăng ngông cuồng như thế. Còn chưa đánh liền bảo người cúi đầu xưng thần, gã đầu óc nước vào A, gọi là hoàng đế không vội thái giám gấp. Nói chính là Tiêu Tiễn người như vậy, Blake còn chưa đáp lại, Tiêu Tiễn trước tiên nhảy lên chân đến, chỉ vào Hổ Vương liền bắt đầu nhân thân công kích. Này, ta nói ngươi, ngươi cái này nửa người nửa thú, ngực mọc ra rất nhiều lông ra hòa, ngươi có cần quá kiêu ngạo hay không? Còn chưa tiến hóa xong liền không nên nhảy đi ra mất mặt xấu hổ. Nấu lại một hồi hoàn chỉnh thì trở lại khiêu khích đi. Không thể không nói, người không biết luôn luôn khá là có dũng khí, vì lẽ đó Tiêu Tiễn cái này hồ đồ, đụng đến ra hỏa thế giới này, thành công bị ghi vào sử sách. Thành anh hùng thứ nhất có can đảm nhục mạ Hổ Vương. Căn cứ N5 sau bình luận sử người nói, lực ảnh hưởng của y không thấp hơn Tần Kinh Kha. Nói chung ở lúc đó, hai binh lính trận doanh đều thấy cái da hỏa mặt hoa kia. Vóc người đẹp đẽ hít vào một hơi, một thân mồ hôi lạnh, lại còn nói Hổ Vương nửa người nửa thú, không có tiến hóa được. Tên đó có phải là não tàn A, ngay cả quan tham mưu A cũng không nhịn được quay đầu sang. Ở bên tai Tiêu Tiễn phổ cập tri thức vài câu, thú nhân tự xưng người săn đuổi, như người bay lượn chúng ta, so với nhân loại càng ưu việt, liền trên tiến hóa khoa học tới nói, so với nhân loại càng cao cấp, ở mấy trăm năm trước sinh thái chuyển biến xấu, chúng ta có năng lực hơn trốn tránh thiên tai, người bay lượn có thể bay đến chỗ cao tránh hiểm. Thú nhân này so với nhân loại phản ứng càng nhanh hơn. Động tác nhanh nhẹn cấp tốc, vì lẽ đó gã không phải không tiến hóa xong, là đã tiến hóa qua. Tiêu Tiễn quay đầu lại nhìn Hổ Vương đang nổi giận, này lời mắng người đã nước đổ khó hốt. Hổ Vương cắn răng cả giận nói, thân thể nhi không cứng, khẩu khí thật không nhỏ, ngươi chán sống hổ ra ra ta sẽ tác thành ngươi, chờ tướng quân ngươi đầu hàng ta. Ngươi cái mặt hề chết tiệt này coi như thành đầu đưa tới cho ta. Hổ ra ra tự mình cắt đứt cái cổ nhỏ của ngươi. Tiêu Tiễn vừa khốn quẫn vì nói lỡ vẻ lập tức liền đã biến thành buồn bực không cách nào chống lại. Giời ạ, đây là uy hiếp sao? Uy hiếp Tiêu gia vĩ đại. Blade lúc trước nghe Hổ Vương các loại nhục nhã, đều không có lên tiếng. Vào lúc này nhưng không cho phép gã nửa điểm bắt nạt Tiêu Tiễn. Liền Blade rốt cục mở ra cánh, bay đến giữa không trung, làm tốt tư thế ứng chiến, lạnh lùng nói, dù con cọp, chết rồi điều tâm đi, ta không thể đầu hàng. Thiếu Khua môi múa mép, là đồng thời đến, hay là chúng ta đơn luyện, vì ngươi chọn. Tiêu Tiễn quay đầu lại sùng bái, nhìn Blade bên cạnh, cảm thấy hắn thực sự là xoài sững sờ. Khóc chết, quả thực là anh chàng đẹp trai 360 độ không góc chết. Mặc kệ là khuôn mặt lãnh khốc, hay là da rẻ màu vàng nhạt khỏe mạnh, hoặc là cái đôi cánh đen to lớn kia, cũng biểu lộ ra hung hăng cùng khí vương già. Đối diện Hổ Vương Hàng Hàng, nở nụ cười, lồng ngực phát sinh hổ gầm khiến chim tước trên cây bay tán loạn. Đã lâu không có hoạt động gân cốt, chết điểu, chúng ta vẫn là thường quy đi. Hai chúng ta trước tiên nóng người, gã cực kỳ tàn định trương cuồng, liều lĩnh, vì tiện, hoạt động cái cổ cùng vai một chút, vừa hướng quân sĩ bên người nói. Chúng tiểu nhân, lấy chống trận lôi lên cho ta, yên tĩnh trong hoang dã, yên tĩnh bị đánh vỡ. Các thú nhân lôi chống trận to lớn, rung động linh hồn mỗi người chiến sĩ, kích hoạt tế bào toàn thân hiếu chiến. Blade khoát tay, hắn bên này các tiểu binh cũng vui sướng. Thổi tới kèn lạnh, trang nhã lại sắc nhọn kèn đồng, cỡ lớn tiểu hào, đều bị đô đô, thổi lên, như một đám nhạc đội hít thuốc lắc sức sẹo. Cả đời chỉ học sẽ thổi một âm, vào lúc này chính thành công vĩ đại, số vạn cùng vang lên. Bên này hào thổi đến mức sau gáy tê dại, bên kia đánh đắc nhân tâm lá gan thẳng chiến, thình thịch nhảy loạn, để Tiêu Tiễn newbie có kích động che lỗ tai. Sẽ ảnh hưởng thính lực tương lai có được hay không? Tiêu Tiễn có ảo giác xuyên qua thời không? Hơn nữa còn không cẩn thận xuyên vào bên trong một bộ lôi kịch. Đây là một tình huống thế nào? Đây thực sự là chiến trường 1000 năm sau sao? Blade bên này như kỵ sĩ thời Trung Cổ Tây Phương, mà Hổ Vương bên kia thì lại hoàn mỹ mô phỏng cổ chiến trường oai hùng Đông Phương. Hơn nữa, còn muốn một mình đấu? Trở lại Tam Quốc sao? Quan công chiến Tần Quỳnh, hay là Thành Cát Tư Hãn đại chiến Alexander, Tiêu Tiễn cảm thấy thời khắc này, thật ma huyễn, cách chương.